108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 270, tam quật rảo thỏ, góc truyện audio.com, bài Google, ngày thứ hai, Tô Tinh nhóm người tề tụ động phủ ngoài, cơ hồ nữa cùng lúc, tất cả tinh tương cái chán tinh phù không hẹn mà cùng lóe ra quang huy. Một khắc kia, mỗi một tên tinh thiếu nữ cũng biết Liễu Phục Ma Điện chính thức mở ra. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Thiên Cơ Tinh Ngô Tâm giải hỏi thăm liễu mọi người. Mọi người ngưng trọng gật đầu. Thứ 107 thứ tự thời viện dẫn đầu đi ra. Tay vừa lộn, xuất hiện một khối lệnh bài. Nàng đi tới Tô Tinh trước mặt. Hai người đối với con mắt đưa mắt nhìn. Lẫn nhau hít một hơi thật sâu. Tiếp theo tâm hữu linh tê. Hướng Phục Ma Lệnh đánh vào một đạo tinh lực. Hai người đích tinh phù đồng thời vào Phục Ma Lệnh chung. Tiếp theo trước mắt tối sầm, cảnh tượng biến hóa, chỉ thấy bốn phía dạ vô biên vô hạn thâm sơn. Hai bên vách đá, núi bọc mây mưa, mưa lất phất xuống tới. Hai bên sinh không ít cây thông già, thiết xỉ nhục lân lân. Phương xa, núi thế liên miên bất tuyệt, xanh biếc dị thường, Tô Tinh ngự kiếm nhìn xem. Xa hơn nơi còn có thể nhìn thấy Úy Lam biển rộng. Thậm chí sa mạc, đất khô cằn thật sự là các loại cảnh tượng trồng chất. Nhìn phạm vi, thô tính toán, trăm triệu dặm còn không gặp cuối. Đây cũng là Phục Ma Điện liễu. Đây chính là Phục Ma Điện. Tô Tinh thở dài, mặc dù sớm cũng biết Phục Ma Điện tuy có điện tên. Nhưng thật sự là một cái hư không tinh giới. Bên trong có trăm triệu núi lớn, đại ngàn mưa bụi, khí trời kỳ cảnh sổ bất thắng sổ. Mà thuộc về tinh tương tinh lân thú cũng là sống ở hoàn cảnh các nơi. Bất quá phạm vi thật sự là bát ngát, muốn một mình đi tìm tinh lân thú căn bản rất không có khả năng. Hoàn hảo thuộc về tinh tương tinh lân thú cũng có thể cảm giác. Nếu không đừng nói 4-5 ngày thời gian đi thu, coi như là 4-5 năm cũng không tất có thể tìm tới. Thời viện thân mật vãn thượng Tô Tinh cánh tay. Hỏa mãn nguy, đều nhanh quên mất tới Phục Ma Điện mục đích, thấy thời viện dạng như vậy, Tô Tinh sờ sờ đầu của nàng, thời viện rất hưởng thụ nghênh một tiếng, rất giống một cái nhỏ con mèo, Tô Tinh hết chỗ nói rồi, đến rồi Phục Ma Điện, ngươi tựu không giống với lúc trước, bổn tiểu thư là lần đầu tiên cùng Tô Tinh ngươi cùng nhau à. Thời viện hì hì cười một tiếng, lần đầu tiên, Tô Tinh chợt hiểu ra. Kể từ khi ký hợp đồng tới nay hai người cũng đúng là lần đầu tiên một mình chung một chỗ. Mặc dù đang Quý Thủy Kiếm Tông cũng có quá, bất quá khi đó tiểu tâm rực rực, vào miệng cọp, dáng vẻ này hiện tại nhất phái núi Minh Thủy Tú. Hẹn hò thật tốt phong cảnh, cũng là có chút ủy khuất các ngươi. Tô Tinh buồn bã, hồi tưởng tối hôm qua cùng anh Mi lại là sinh lòng cảm khái. Mặc dù Tô Tinh cũng rất nghĩ xài trước dưới ánh trăng. Phong hoa tuyết nguyệt một phen. Này sao đấu tinh không phải là mời khách ăn cơm, không phải là làm văn, không phải là hội họa thêu hoa. Không thể như vậy nhã trí, như vậy bình tĩnh, hào hoa phong nhã, như vậy ôn lương cung kiệm đề. Hơn nữa nữ Lương Sơn đã hiển lộ ra nanh, thế tất có một đứng, đã là khinh thường không được. Không ủy khuất, thời viện lắc đầu, đừng bảo là nàng không hiểu tính toán. Nữ Lương Sơn 100 đan bát tỉ muội tâm tương thông. Tỉ muội càng nhiều chỉ biết càng thích. Tô Tinh, nếu như ngươi cuối cùng thắng, có ưng thuận cái gì nguyện vọng đi. Địa Tặc Tinh chớp chớp hai mắt, rất là mong đợi. Phá đấu tinh, Tô Tinh không chút nghĩ ngợi nói. Cũng biết Tô Tinh có nghĩ như vậy. Hì hì, thời viện cười, nói trở lại. Trải qua 8 đời đấu tinh, những thứ kia người thắng cũng là cái gì nguyện vọng. Tô Tinh nhớ tới, 8 đời đấu tinh người thắng tựa hồ từ chưa nghe nói qua bọn họ hành tung thậm chí bất kỳ tài liệu. Vậy đại khái muốn hỏi tâm giải tỷ tỷ hoặc là kia xài linh liễu. Thời viện lắc đầu, Tô Tinh trầm ngâm một tiếng, hôn đi chỉ chốc lát, vừa lời ngon tiếng ngọt tán tỉnh liễu một phen. Thời viện rất có một loại tựu như vậy đi xuống vọng động. Thỏa mãn thuộc về thỏa mãn, hạnh phúc thuộc về hạnh phúc, Địa Tặc Tinh cổ thượng tảo cũng không còn quên mất chuyến này Phục Ma Điện mục đích. Có thể nho nhỏ mật toan tính một lần cũng vậy là đủ rồi. đối với tuyệt đại đa số tham dự ánh sao tương lai nói, sẽ chỉ ở tử vong cùng bị tử vong trong bồi hồi. Kia sẽ có người giống như Tô Tinh như vậy đem đấu tinh tương tinh giả làm như không có gì. Mục tiêu nhắm thẳng vào nữ Lương Sơn. Viện Nhi, đi đâu tìm ngươi tinh lân thú? Tô Tinh hỏi, bổn tiểu thư nhìn, thời viện ở nơi này trên núi ngắm nhìn chỉ chốc lát. Địa tặc tinh thay đổi lúc trước lãng mạn, khôi phục đến nghiêm túc bộ dạng. Đột nhiên cái trán tinh phù nhàn nhạt lóe ra. Tô Tinh, chúng ta đi trước bắt tam quật rào thỏ sao? Tam quật rào thỏ, Tô Tinh nghe được cái tên này mắc cười. Đây là cái gì kỳ quái tên? Bổn tiểu thư tinh lân thú nha. Thời viện hì hì cười nói. Tinh tương tinh lân thú cũng không cố định. Có kém có mạnh, có hung có thuận, có thể dễ dàng thu phục. Có còn lại là khổ thậm chí bị phản giết chết. Bất quá phục ma điện thật lớn. Tinh lân thú đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chỉ có thể nhìn vận khí, đụng phải dễ dàng thu phục vận khí tốt, đụng phải khó giải quyết trừ một lần nữa tìm cũng chỉ có thể cá chết lưới rách. Định phục ma điện có 3 tháng thời gian, đủ nhiều để tinh tương đi tìm liễu, cho nên phục ma điện sau, cơ hồ tất cả tinh tương đều có tinh lân thú, thời viện tam quật rào thỏ dạ thuộc về dịu ngoan cái loại này. Từ tên có thể nhìn ra con thú này đặc điểm liễu. Cùng địa tặc tinh giống nhau, là một có được cao siêu giấu thuật tinh lân thú. Làm sao tìm được, Tô Tinh hỏi, bổn tiểu thư có biện pháp, Tô Tinh ngươi nhìn tốt lắm, không làm cho nó chạy. Thời viện phách phẫu ngực, nhảy xuống liễu phi kiếm, sử dụng bộ phong chóc ảnh, thân hình hóa thành mơ hồ địa bóng tối tản đi, chính là không thấy tung tích. Tô Tinh ở trên phi kiếm chỉ thấy một đạo hắc ảnh trong không khí nhanh chóng xẹt qua. Bằng Tô Tinh cao siêu thấy rõ cũng nhìn không ra chút nào sơ hở. Biết đây là nàng cao siêu tiềm ảnh tinh pháp không phải là bình thường độn pháp. Đáng tiếc thời viện không thể nữa bộ phong chóc ảnh trong vận dụng sát khí. Nếu không cũng là có thể cùng thiên cứu tinh mục hoàng phân cao thấp. Tô Tinh thu hồi suy nghĩ chuyên tâm nhìn chằm chằm thời viện nhất cử nhất động. Bởi vì tinh tương cùng tinh lân thú cố tinh linh cảm ứng với. Mình cũng không kém rảnh tay, chỉ có thể ở thu phục tinh lân thú lúc xuất điểm vội vàng. Phục ma điện vô 5 tháng, vô thời gian cảm, sau một hồi, thời viện rốt cục ngừng lại, vỗ tay, Tô Tinh bay đến trước mặt nàng. Trong lúc ở thời viện trước mắt có một người linh thảo hờ khép huyệt động. Tam quật rào thỏ huyệt động. Tô Tinh nhìn một chút này bình thản không có gì lạ thỏ động. Thật sự không có cách nào đem thỏ cùng tinh lân thú liên tưởng tới. Là, thời viện gật đầu, vô tình căn cứ chính xác thực suy đoán của hắn. Tam quật rào thỏ có 3 cái huyệt động, bổn tiểu thư tinh lân thú muốn thu phục rất đơn giản nga. Chỉ cần phá này 3 cái huyệt động, nó tự biết điều một chút cùng bổn tiểu thư đi. Thời viện cười trộm, Tô Tinh ha ha cười một tiếng, đây mới thật là so sánh với trong tưởng tượng đơn giản nhiều. Thời viện từ tinh giới trong túi lấy ra một cái hộp ngọc, mới vừa mở ra, một cổ mê hương mùi vị truyền đến, bên trong dạ mấy lạp tính chất đặc biệt tự thú đan. Dùng để hấp dẫn tam quật rào thỏ đi ra, nếu không thỏ không ra, phá huyệt động tinh lân thú cũng không chiếm được liễu. Tiếp theo thời viện lại đang tự thú đan chung quanh vẽ một chỗ sao ngôi chuyên dụng trận pháp. Tô Tinh 3 người cẩn thận che lại thân hình, thiên nhân hợp nhất tiến vào nơi tuyệt hảo ở bên cạnh bắt đầu đánh giá. Mặt mũi vừa động, Tô Tinh thần thức nhận thấy được có một người không lớn đồ. Từ thỏ trong động chui ra, lúc này thời viện vui mừng, nhất thời toàn thân hơi thở hoàn toàn che đậy. Con ngươi cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm tự thú đan chỗ ở. Kia tiểu thú ở thỏ động chui hồi lâu, lộ ra một cái đầu, xuất hiện một con lấm la lấm lét thỏ hoang. Này thỏ toàn thân tuyết trắng, một đôi phỉ thúy con ngươi quay tròn chuyển động không ngừng. Còn không lúc đông nhìn tây nhìn một cái, một bộ nhát gan cực kỳ bộ dáng. Nếu như không phải là này thỏ trắng trên đầu còn có một cẩn thận con ngươi. Phảng phất là con mắt thứ 3, Tô Tinh hoàn chân cho là đó chính là bình thường thỏ không có lầm liễu. Tinh lân thú thông linh, xem ra không có lầm, Tam quật rào thỏ nổi giận nổ lỗ mũi, vẫn hướng về phía tự thú đan phương hướng người không ngừng. Trên mặt thỉnh thoảng xuất hiện một tia nhân tính hóa 10 phần say mê thần sắc để Tô Tinh không biết nên khóc hay cười. Kia chỉ tam quật rào thỏ leo ra liễu huyệt động, đứng ở trận pháp ngoài người trong chốc lát sau khi, hai cái phỉ thúy con ngươi vây bắt kia tự thú đan vòng vo mấy vòng. Cũng là tiểu tâm rực rực vô cùng, quả nhiên không hổ là địa tặc tinh tinh lân thú, thời viện thổ thổ cái lưỡi thơm tho, tam quật rào thỏ có chút bất mãn chân quang tại nguyên chỗ người nghe thấy. Mà muốn đánh cái quỷ gì chủ ý bộ dạng. Tự thú trong nội đan tài liệu dạ địa tặc tinh tự mình sở xứng. Hoàn toàn là căn cứ tam quật rào thỏ tới. Không sợ nó không động tâm, thấy kia tam quật rào thỏ như thế thông linh bộ dạng. Thời viện càng phát ra bắt đầu cẩn thận, trong thần sắc ẩn hiện vẻ khẩn trương. Dù sao tam quật rào thỏ am hiểu nhất độn pháp, giấu giấu thuật, chỉ cần không cẩn thận thì có thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Mà lần thứ hai tự căn bản đừng hy vọng tái dẫn thỏ xuất động liễu. Tam quật rào thỏ vây bắt đại trận bốn phía đâu liễu một vòng sau khi. Hai cái trường tai đung đưa không ngừng, tựa hồ nhận thấy được phụ cận linh khí khác thường. Chậm chạp không có đi người trận pháp chung, Tô Tinh cùng thời viện tất cả cũng bảo trì bình thản. Ngay cả hô hấp, hít thở cũng nín hơi liễu, toàn thân hoàn toàn cùng cảnh vật chung quanh tan ra làm một thể. Tam quật rào thỏ vừa chạy trở về thỏ trong động, lại là chỉ chốc lát vừa bò lên đi ra, như vậy nhiều lần mấy lần, cặp tự thú đan vẫn còn, tam quật rào thỏ đúng là vẫn còn mở ra một điểm linh trí mà thôi. Chịu không được dụ dỗ, thân hình chợt lóe, thậm chí mấy người nhảy túng sau khi, biến mất ở một bên dã trong bụi cỏ, Tô Tinh ngẩn ra, có chút không có lấy lại tinh thần. Ngay khi Tô Tinh trợn mắt hốc mồm thời điểm, một chỗ khác trong bụi cỏ bóng trắng chợt lóe, kia thỏ trắng cánh bằng mang theo tàn ảnh cấp tốc, trong nháy mắt từ trong bụi cỏ bay vụt đến rồi tự thú đan trước mặt. Một cúi đầu ngậm tự thú đan, đã nghĩ chạy, thời viện đã sớm chuẩn bị, nàng nhưng là địa tặc tinh như thế nào để nó sử dụng điểm này tiểu kế sách sau khi... Pháp quyết một tá, bốn phía bỗng nhiên dâng lên liễu một cái hình tứ phương hoàng sắc quang bọc. Đem nơi này vững vàng địa phong bế, tam quật rào thỏ tê kêu ré lấy, text được lấy tại choang, com thời viện không chút do dự đánh ra một đạo tinh phù. Tô Tinh đồng thời phi kiếm một chiêu liền rách tam quật rào thỏ huyệt động. Tam quật rào thỏ thân ảnh chợt lóe, toàn thân tuyết trắng da lông hóa thành đen nhánh. Tô Tinh, nó muốn bỏ chạy, thời viện kêu lên, trong tay một tờ kim lưới vẫn ra, tam quật rào thỏ hóa thành một mảnh bóng đen, nhất thời phá tan trận pháp, tiếp theo nhanh chóng trên mặt đất du động, tốc độ lại nhanh đến liễu ly phổ, không thể để cho nó trở lại trong huyệt động, thời viện kêu lên, phía dưới chuyện tình Tô Tinh cũng biết liễu, đi theo khống chế phi kiếm xông lên đi, bất quá không phải vì tam quật rào thỏ. Mà là thần thức buông ra, lục soát cả khu vực, tìm kiếm tam quật rào thỏ huyệt động, chỉ có phá xảo huyệt của nó mới có thể đi theo thời viện. Nếu không hết thảy nói xuông, tìm được rồi, Tô Tinh rất nhanh nhìn thấy một cái huyệt động, sắc mặt vui vẻ, nhưng là kia tam quật rào thỏ tốc độ lại nhanh đến lợi hại. Tàn ảnh hỗn loạn, thiệt giả khó phân biệt, mắt thấy sẽ phải vào huyệt động, phi kiếm cũng không kịp liễu. Tô Tinh khẽ cắn môi, một kiếm đâm vào trái tim, trọng thương hạ sử dụng lạn vĩ độn cuối cùng chạy tới tam quật rào thỏ vào động tiền. Một kiếm phá huyệt động, tam quật rào thỏ nhìn thấy Tô Tinh ở dưới giữa không trung địa thân hình đột nhiên ngắt một cái. Cánh tìm một cái đường vòng cung, hướng một phương hướng khác quăng bắn tới. Tô Tinh vừa thấy, lạn vĩ độn đuổi theo, lần này là dễ như trở bàn tay liễu. Cách chương.